Cưới sau một đêm, chương 19, là vợ chồng cần có nạn cùng chịu. Góc truyện audio.com. Hàn Lỗi nói, ký một tờ giấy xong, bà cô già đi tìm tình yêu của mình, Lưu Tĩnh được tự do, Hà Dịch cười đến u mê ngây ngốc, mọi chuyện cứ thế mà viên mãn. Người mẹ chồng có ước mơ và khao khát tình yêu thì chuyện gì cũng làm được, bà ta đem phòng ở cho Lưu Tĩnh, dĩ nhiên, tiền thuê nhà sau này Lưu Tĩnh tự chi trả cho nên Hà Dịch thuận lợi chuyển đến sống cùng, thành hàng xóm của chúng tôi. Thu hoạch của tôi cũng không nhỏ, kết bạn thêm được với hai cậu trai trẻ, chính là đầu chọc cùng bờm sư tử ách, phải gọi là Tần Dương cùng Cao Phàm Vũ mới đúng. Tần Hạo vẫn trung thành tuyệt đối với Hàn Lỗi như cũ, làm việc cẩn trọng, lúc cần thiết luôn luôn xuất hiện đúng lúc kịp thời, hoàn toàn phát huy được tiềm năng chưa được khai phá của bản thân. Hàn Lỗi thì vẫn như thế, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ ôn nhu hiền lành đi lừa gạt thiên hạ làm theo ý mình, được hưởng không tự do sung sướng cùng an nhàn. Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng hết sức tốt đẹp tạo nên cảnh tượng nhất nhất hài hòa, nhưng mà trái đất vẫn quay đều, cuộc sống vẫn cứ thế mà trôi qua. Hôm nay, Hàn Lỗi đột nhiên dậy sớm, chủ động nhận lấy trách nhiệm nặng nề là chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, và tuân theo chân lý trẻ con dậy muộn luôn có đồ ăn sáng để dùng, tôi vô cùng thư thái ngủ no nê, hưởng thụ sự phục vụ của anh. Đồ ăn chính là cháo hải sản mà tôi thích nhất nha. Khi hai người đang an tĩnh ăn được lưng bụng cháo thì Hàn Lỗi đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, dùng giọng điệu hết sức chân thành nói. Cưng à, chúng mình là vợ chồng đúng không? Tôi bị biểu tình nghiêm túc của anh lây nhiễm, vì thế xúc động ngừng lại bàn tay đang muốn tiếp tục múc cháo, chân thành không kém nói. Đó là điều dĩ nhiên, cho nên anh tiếp tục nói. Là vợ chồng sẽ phải có nạn cùng chịu đúng không? Tôi nhíu mày, nghiêng đầu 45 độ hồ nghi xem xét anh, chậm rãi nói. Sau đó, chúng ta sẽ cùng đi dự một bữa tiệc, được không? Thì ra là không có bạn gái để tham dự tiệc à, còn làm bộ nói có nạn cùng chịu, khoa trương quá đi thôi. Nếu như em nói em không muốn đi, ha ha. Hàn Lỗi đột nhiên cười phá lên, cười đến mức đáng ghét, đừng quên, anh là tổng tài đấy. Người lãnh đạo trực tiếp của em, sao? Được rồi, lão đại anh là lớn nhất. Vậy em phải mặc cái gì đi bây giờ? Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi theo anh tham dự một bữa tiệc cho nên liền khiêm tốn hướng anh lãnh giáo vấn đề quần áo một chút. Bình thường thì anh trầm tư, nghiêng đầu suy nghĩ. Hay là mặc váy xem sao? Miệng của anh hơi động, thanh âm rất nhỏ, tôi giống như nghe thấy được sau đó mấy chữ mặc váy tương đối dễ dàng thì phải. Cuối cùng tôi vẫn là lựa chọn một chiếc váy màu đen kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, áo sơ mi trắng đi cùng chân váy đen dài đến đầu gối, bó sát quanh hông, lộ ra hai chân thon dài, thoạt nhìn vô cùng khí chất mà cũng không kém phần gợi cảm. Tôi hết sức thỏa mãn nhìn ngắm bộ dáng của mình, tuy nhiên vẻ mặt của Hàn Lỗi lại có chút quái dị, giống như là không hài lòng cho lắm, kiểu như muốn tôi đổi quần áo đi mà lại chịu đựng không thốt ra thành lời, cuối cùng liều mạng nín nhịn coi như không xảy ra chuyện gì, lôi kéo tôi ra cửa. Gần đây Hà Dịch rất thích cười, mặc dù bình thường cậu ta cũng hay cười nhưng bây giờ trong nụ cười ấy từng giây từng phút luôn tràn ngập tình cảm thỏa mãn cùng đắc ý. Mỹ thiếu niên như cậu ta, cho dù không cười cũng tràn ngập. Góc truyện audio.com, Mỹ Lực hôm nay còn cười lộ ra cả hàm răng ngay ngắn sáng chói với mong muốn mọi người cũng được hưởng hạnh phúc không dễ có được như mình. Ý đồ mặc dù tốt, nhưng vấn đề là các mỹ nữ cùng chị em phòng thiết kế không giống cậu ta à, ngoại trừ việc ngửa mặt kêu trời gọi đất than vãn không thôi thì chính là hô lên ầm ĩ, anh có còn muốn đám sư tỷ đã kết hôn, chưa kết hôn, đã có bạn trai và chưa có bạn trai này sống hay không đây? Cậu thiếu niên đẹp trai này hiển nhiên không hề lo lắng bọn họ sống thế nào, vẫn tiếp tục duy trì nụ cười gặp ai cũng trưng ra, hơn nữa hễ cứ gặp tôi là uy lực của nụ cười này càng tăng lên gấp bội, không có biện pháp, ai bảo tôi là ân nhân của cặp tình nhân này chứ. Hà Dịch là một đứa trẻ tốt, rất biết cách báo ân, trừ việc đối với tôi mỉm cười thăm hỏi ra thì còn rất chân chó châm trà rót nước, không chút nào giữ lại, kính dâng tài năng sáng tạo cùng năng lực sáng tác của mình, chủ động cùng tôi chia sẻ công việc để cho kẻ có cuộc sống gia đình đang bình ổn trôi qua, dễ dàng thoải mái là tôi này càng thêm thư thả ngàn lần. Chúng chị em mỹ nữ nhìn thấy sự hài hòa phối hợp của tôi và cậu trai trẻ thì không nhịn được rối rít âm thầm dì tai nhau, cuối cùng nghiêm túc cho ra một kết luận phủ đầu với uy lực công kích không hề bé nhỏ. Hạ Anh và Hà Dịch có gian tình, đối mặt với suy nghĩ huyễn hoặc tự cho mình là đúng này của mấy bà cô, tôi cùng với Hà Dịch chỉ nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục làm việc của bản thân, dù sao thanh giả tự thanh, bọn họ thích nghĩ thế nào thì cứ việc nghĩ thế đấy đi. Dù sao có người biết rõ nguyên nhân chân chính là được rồi, ít nhất việc này tôi biết, Hà Dịch biết, quan trọng nhất là Hàn Lỗi cũng biết, như vậy là đủ. Thanh giả tự thanh, nguyên gốc câu này là thanh giả tự thanh, tục giả tự tục, có nghĩa là trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay. Câu này chuẩn mũ mũ tương đương, Nhờ phúc đức của Hà Dịch bảo bối, tôi đã có thể dễ dàng tan ca sớm cùng Hàn Lỗi tay trong tay tham gia bữa tiệc. Nếu nói đến việc tham dự một bữa tiệc theo tôi hiểu thì đó chính là cùng với tổ hợp các tiểu thư và mấy lời mà thành công trong công việc tính chất này không sai biệt lắm, gặp mặt tiếp xúc, bồi chuyện, bồi ăn, bồi uống, tục xưng gọi là ba theo. Đi tới trước cửa nhà hàng, tôi rất dễ dàng kết luận đây chính là một nơi cấp cao, dù gì thì mấy ngôi sao kia cũng không phải tự nhiên mà phát sáng nha. Bên trong trang trí hết sức phong cách có một hàng lang thật dài, gấp khúc chính giữa có ao cá với những hòn non bộ, xung quanh là những rặng trúc xanh mướt, con đường nhỏ dài đầy đá sỏi, khung cảnh hết sức êm đềm, thanh thản. Phục vụ dẫn chúng tôi rẽ trái rẽ phải, đi đến tận cùng mới dừng lại trước cửa một gian ghế lô, bởi vậy có thể thấy rằng, đây là một gian ghế lô rất rất bí mật. Ghế lô, cái này khá phổ biến trong môn tình hiện nay, theo ta được biết thì đó là một gian phòng bao theo kiểu Nhật, cái kiểu các nàng xem phim là biết đó, có cửa kéo này, bàn ghế cùng trang trí theo phong cách Nhật mà theo đoạn tả cảnh trên ta nghĩ chắc cũng là một nhà hàng kiểu Nhật Á. Ta chỉ biết thế thôi, ai hiểu rõ hơn xin hãy chỉ giáo nhé, dấu lớn. Người phục vụ cung kính kéo cửa, ngay lập tức đập vào mắt tôi chính là cảnh tượng Hồng Lâu Mộng điển hình. Mấy người phụ nữ vây quanh một người đàn ông, mà không ngoa thì chính là phiên bản một chú lùn và bảy nàng bạch tuyết bởi vì bọn họ vừa đúng là tám. Góc truyện audio.com, người, bằng mặt cười, vấn đề là cái người đàn ông kia ếch sắc thì thôi bỏ đi, dù sao lão thê thảm thế tôi không nỡ nhìn, vóc người thì như địa trung hải, mắt tí hí như hạt đậu, mũi đỏ như cà chua, môi dày như chuối luộc, tay chân như móng heo, bụng thì trương phình, xem qua là biết bên trong toàn bia rượu chứ đâu. Tôi cố nén xúc động muốn cười ầm lên của mình, yên lặng để Hàn Lỗi kéo vào bên trong phòng. Lý Tổng, ngại quá chúng tôi tới muộn. Hàn Lỗi buông tay tôi, vươn người về phía trước bắt tay với Lý Tổng, cũng khách sáo hàn huyên vài câu trưng ra cái mặt nạ đầy tính nhân văn và nho nhã. Lý Tổng giống hệt như thế, chìa ra cái móng heo của mình cùng Hàn Lỗi trò chuyện, làm nhảm vài câu. Nào có, là tôi đến sớm thôi lời nói dối trá, chẳng qua cái cặp mắt hạt đậu kia vẫn cứ không ngừng len lén ngó về phía tôi thì phải. Hàn Lỗi cũng chú ý tới tầm mắt của lão cho nên không để lại dấu vết rời chuyển thân mình cao lớn của anh, vừa lúc ngăn trở tầm mắt hạt đậu trong phạm vi tối đa, dùng thanh âm khách khí nghe không ra tình cảm nói. Đây là nhà thiết kế trực thuộc công ty của chúng tôi, Hạ Tiểu Thư. Nghe vậy, Lý Tổng khẩn cấp vươn móng heo chờ cùng tôi nắm tay, chẳng qua là Hàn Lỗi vẫn cản trở trước mặt khiến lão có chút không hiểu cho lắm, cho nên dần dần lộ ra vẻ cười thô tục không chút thuần khiết mà vẫn cho rằng chỉ có mình mới biết lý do của nó. Vì lễ phép tôi đành đẩy đẩy Hàn Lỗi, khó khăn vươn tay của mình chủ động cầm lấy cái móng heo kia. Lý Tổng phát huy quái lực gạt bỏ Hàn Lỗi, tiến tới trước gót chân tôi, dùng con mắt hạt đậu nóng rực nhìn tôi, bờ môi khêu gợi dày như tường thành lúc mở lúc đóng. Tôi nhìn môi của anh, không nhịn được âm thầm đổ mồ hôi dưới đáy lòng, may mà chúng tôi là người Trung Quốc, chào hỏi không cần hôn vào mờ u bàn tay, nếu không bị cái môi kia hôn vào tôi sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc có nên hay không chém đứt cái bàn tay bị nó làm bẩn mất. Lý Tổng vẫn tiếp tục dùng móng heo 10 phần nung núc thịt nắm tay của tôi, không có ý định buông khỏi, dường như muốn nắm đến thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, cho đến khi nụ cười của tôi có chút méo mó vặn vẹo, Hàn Lỗi đột nhiên đặt tay vào bàn tay đang nắm thật chặt của hai người chúng tôi, cười cười nói với Lý Tổng. Chúng tôi cứ đứng thế cũng không tiện, không bằng ngồi xuống xem sao. Nụ cười của Hàn Lỗi tản mát ra hơi thở nguy hiểm, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh không kém, Lý Tổng bị lạnh đến phát run, theo bản năng thả tay tôi ra, sắc mặt có chút quái dị mời chúng tôi ngồi xuống. Bởi vì là nhà hàng phong cách Nhật cho nên chúng tôi ngồi ở trên những tấm đệm đã được trải sẵn, việc này đối với người mặc váy như tôi mà nói có thể duy trì được tư thế ngồi yêu nhã là một việc có tính khiêu chiến hết mức. Thừa dịp phục vụ bưng thức ăn lên, Hàn Lỗi nhìn cũng không thèm đã đem tay tôi bỏ vào lòng bàn tay mình, chính là cái tay vừa bị móng heo tập kích dùng sức xoa xoa như muốn trừ độ. Tôi cười cười nhìn anh, mặc dù lực đạo của người này khiến tôi có chút đau nhưng vẫn không ngăn cản, so sánh với cái móng heo đầy thịt kia, xem ra tay của Hàn Lỗi nhà tôi vẫn là thoải mái nhất nha. Đám đàn ông có vẻ rất thích nói chuyện làm ăn trong khi đang dùng cơm. Chỉ thấy một bàn thức ăn ngon vừa mới được đem lên, hai người đàn ông tại chỗ liền lập tức thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc khi đang làm ăn, đem những người phụ nữ giống như góc truyện audio.com, là dư thừa như chúng tôi đây bỏ lại, hoàn toàn không thèm ngó đến một lần. Không nhìn đến mấy người đàn ông mất hứng ấy nữa, tôi cùng với bảy cô nàng ăn mặc phong cách to gan lớn mật kia ăn uống chuyện trò, xem ra đàn ông nói chuyện làm ăn, đàn bà hưởng thụ mỹ thực mới đúng là vương đạo, là lựa chọn thông minh a, bởi thế có thể thấy được chúng tôi đây chính là những cô gái thông minh rồi. Đúng lúc tôi đã ăn nó được 8 phần, việc buôn bán của cánh đàn ông cũng đã gần xong xuôi, hai người nâng chén cụng ly, một ngụm uống cạn coi như là ăn mừng sau buổi thảo luận ban nãy. Một chén lại một chén, không khí nghiêm túc dần dần bị quét sạch, mùi vị bất lương và mờ ám dễ dàng tiến vào thay thế. Bảy mỹ nữ ăn no bắt đầu tiếp tục công việc lúc trước rối rít trưng ra tất cả vốn liếng bản thân tới lấy lòng Lý Tổng, mời rượu kính rượu, trêu chọc đùa bỡn, mập mờ đụng chạm sờ mó, dụ dỗ cho lão tôi vui vẻ, thỏa mãn vô cùng. Dĩ nhiên, một người đàn ông thì không thể dùng hết bảy người đàn bà để hầu hạ được, cho nên còn dư lại tới mấy cô gương mặt xinh đẹp ma mị, chủ động nhích tới gần Hàn Lỗi, lấy cớ mời rượu mà trêu chọc câu dẫn anh. Hàn Lỗi nhất nhất cảm ơn, ôn nhu cười nói. Không nên, tôi thích thứ mình mang đến hơn, mọi người cứ làm việc của mình đi. Giọng nói tuy nhẹ nhưng ý tứ thì sáng tỏ kiên định, không chút mịt mờ. Đừng có làm phiền, chiếu cô tốt chủ nhân của các cô là tốt rồi. Cho nên những cô nàng đó thông minh quay về rối rít lấy lòng Lý Tổng. Tôi nhìn nụ cười của Hàn Lỗi, đột nhiên hiểu thì ra là người này tìm tôi tới làm bia đỡ đạn nha. Tôi ngồi cùng Hàn Lỗi ở một bên an tĩnh ăn cơm, Hàn Lỗi cũng đã bàn bạc xong xuôi với Lý Tổng nên anh rất lãnh đạm, cơ hồ không thèm nhìn lão lấy một cái. Lý Tổng cũng không thấy chuyện này có chỗ nào không ổn, vẫn cứ chơi đùa mặc sức phóng túng như ở nơi không người, chỗ này cùng một em uống chén rượu, chỗ kia lại cùng em khác ngân nga, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn một ngụm, rồi sờ cái bắp chân trắng tròn một chút. Thấy một màn này làm cho tôi không khỏi mở rộng tầm mắt, người đàn ông đó cũng không khỏi quá rộng rãi đi, coi hai người chúng tôi là không khí chắc. Mà không, tôi vẫn bội phục nhất là đạo đức nghề nghiệp của mấy tiểu thư kia mới đúng, thật sự quá chuyên nghiệp, quá cao siêu, có thể bình thản đối diện với khuôn mặt mà tôi hận không thể đem mũ quan bóc ra ném xuống mặt đất kia. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Lỗi vang lên, anh lễ phép cúi đầu với chúng tôi, đi ra khỏi phòng tiếp điện thoại. Thấy thế, Lý Tổng lập tức rút ra một xấp tiền nhét vào từng cái cổ áo thấp ngực của mấy cô nàng kia, thuận tiện sờ soạng một chút, sau đó, hắn di động thân thể đầy thịt của mình, nhanh chóng đứng dậy ngồi vào vị trí của Hàn Lỗi, động tác lại hết sức nhẹ nhàng, hết sức thần tốc ngoài dự tính của tôi. Đầu tiên, lão rót cho tôi cùng mình một ít rượu, cầm lấy chén mê đắm nhìn tôi cười nói. Hạ tiểu thư thật là mỹ lệ mê người, mời cô một chén. Mặc dù ánh mắt của lão khiến tôi rất không thoải mái nhưng vẫn lễ phép duy trì nụ cười, đáp lễ lại. Nào có, Lý Tổng thật là khách khí quá. Chén rượu của cả hai chạm nhẹ vào nhau, cùng ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống bàn, Lý Tổng bắt đầu không ngừng dựa gần vào tôi thì không ngừng lùi lại phía sau. Nhìn ngũ quan phối hợp một cách thần kỳ kia tôi thật. gocchuyenaudio.com Sự rất muốn nói với lão, lớn lên xấu xí không phải là do lão sai, nhưng mà lớn lên xấu xí còn có tâm địa bẩn thỉu thì là do chính lão không đúng rồi. Lý Tổng không nhìn ra khuôn mặt tươi cười có chút lúng túng của tôi, nhếch mép cười gian, thô tục nói. Hạ tiểu thư, bỏ Hàn Tổng, theo tôi, thế nào? Tôi cau mày, xem ra cái lão sắc quỷ này đem tôi ngộ nhận thành tình nhân của Hàn Lỗi rồi, tưởng ai cũng giống mình chắc tức chết tôi mà. Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lý Tổng có phải hay không đã hiểu lầm cái gì? Đừng giả bộ nữa, tôi có nhìn thấy hai người nắm tay nhau bước vào. Lý Tổng đắc ý nói. Hừ, nắm tay nhau là phạm pháp sao, kẻ nào quy định tôi cùng Hàn Lỗi nắm tay thì chính là tình nhân chứ? Thật sự là quá vũ nhục người khác, đúng lúc tôi đang nghĩ xem nên đánh trả tên này thế nào, móng heo của lão đột nhiên vọng tưởng ý đồ tập kích bắp đùi của tôi. Đúng vào thời khắc chỉ mảnh treo chuông kia, Hàn Lỗi vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng chúng tôi, lạnh lùng nói. Nếu tay của ông dám đụng vào bắp đùi của cô ấy, ngày mai tôi lập tức sẽ cho ông hưởng thụ tư vị từ thiên đường ngã xuống địa ngục là như thế nào? Vô thanh vô tức, im lặng, không tiếng động. Hai người chúng tôi bị lời cảnh cáo lạnh lùng này làm cho sợ hết hồn, Lý Tổng ngượng ngùng thu tay lại, bối rối nói. Cũng không phải chỉ là vui đùa một chút thôi à? Vì một con đàn bà, đáng giá lắm sao? Ánh mắt Hàn Lỗi càng thêm lạnh như băng, lông mày tuấn tú nhăn lại, khóe miệng cong lên. Vấn đề ở chỗ cô gái này là người phụ nữ của tôi. Lúc này, ngay cả kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra được là Hàn Lỗi không nói đùa, Lý Tổng tất nhiên cũng có thể thấy rõ, cho nên lão rất chân chó hướng tôi nói xin lỗi, còn tự phạt mình một chén rượu, sau đó tiếp tục cùng mấy cô gái kia chơi mấy trò mang chút ít tư vị màu sắc. Hàn Lỗi vô cùng tức giận, ngay cả chào hỏi cũng không thèm kéo tôi ra khỏi phòng, một đường không nói câu nào đi tới đến tận lúc ngồi vào trong đó. Thật xin lỗi, Hàn Lỗi đột nhiên hạ giọng nói với tôi. Anh không biết là chuyện sẽ thành như vậy, bởi vì đây là lần đầu tiên tham gia loại bữa tiệc cần dẫn theo bạn gái như thế này, nếu như anh biết được hắn là kẻ sắc lang như thế, anh chẳng những không dẫn em theo, còn không hợp tác cùng hắn ta, khiến em bị lăng nhục như vậy, thật sự xin lỗi. Vẻ mặt Hàn Lỗi rất chân thành khiến cho tôi có chút không quen và kích động nho nhỏ. Tôi lôi kéo cánh tay anh, cọ đầu chà chà làm nũng, cười nói. Chuyện vẫn chưa đến mức quá là nghiêm trọng mà, hơn nữa trước đó anh cũng không biết hắn là người như thế à. Vả lại, chúng mình là vợ chồng, có nạn cùng chịu nha, may mà anh dẫn em theo, bằng không đám đàn bà trong kia chả đem anh lột ra ăn sống nuốt tươi luôn ấy chứ. Nói xong, tôi bĩu môi hừ hừ hai tiếng, có tôi ở đó mà đám phụ nữ kia vẫn làm càn như vậy, nếu mà tôi không ở đó thì... Dĩ nhiên, tôi rất là tin tưởng Hàn Lỗi, nhưng nghĩ đến anh sẽ bị ánh mắt của những cô gái kia đùa giỡn trêu chọc liền cảm thấy rất không thoải mái. Lực chú ý của Hàn Lỗi rất nhanh bị tôi rời đi, anh cười cười hôn tôi, giúp tôi thắt chặt dây an toàn xong, cười sáng lạn nói. Chúng ta cũng đừng tức tối nữa làm gì, dẫn em đi chỗ tốt thôi. Dứt lời còn nghịch ngợm nhìn tôi nháy mắt mấy cái. Nơi tốt à, đó rốt cuộc là chỗ nào chứ? Cách Chương.